Chương 389, Bá khí Hashirama. Đại ca, chúng ta bây giờ phải làm sao? Sẻn rủ tổ bị ra mà nhỏ giọng hỏi, không còn mới vừa cường thế. Mới vừa, hắn là nhận định đối phương ở cố tình gây sự, hiện tại ở cạnh mình tình báo cũng nói dù kỳ tộc địa bị một độn thật sự hủy, hắn liền khó tránh khỏi có chút sức lực chưa đủ. Tận lực không nên động thủ, chuyện này quá quỷ dị, chúng ta cần cặn kẽ điều tra. Senju Hashirama nhỏ giọng trả lời. Senju Hashirama, bây giờ ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện, giao ra Thủy Nguyên Châu không phải vậy chúng ta cũng chỉ có sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Dù kỳ tộc trưởng hét lớn, một bộ lúc nào cũng có thể tư thái tấn công. Senju Hashirama nhức đầu vô cùng, hắn là thật không biết này Thủy Nguyên Châu là cái thứ quỷ gì, huống chi dù kỳ ra sự cũng không phải hắn làm sao có thể lấy ra. Mà đối phương rõ ràng cho thấy nhận đúng hắn, dù kỳ nhất tộc bị một độn thật sự hủy cũng là chứng cứ xác thực, để cho hắn có miệng khó cãi. Hít sâu một hơi, Hashirama tiến lên trước một bước lớn tiếng nói, dù kỳ tộc trưởng, ta không biết cụ thể phát sinh cái gì, đối với dù kỳ tộc địa bị hủy, ta cũng thâm biểu đau lòng, ta lấy sẻn dù nhất tộc danh dự bảo đảm, chuyện này không liên quan với ta, tuy nhiên chuyện liên quan đến một độn, chúng ta sẻn dù nhất định sẽ truy xét tới cùng. Nếu như dù kỳ nhất tộc tin va ho ta, trước hết mời về đến Thủy Chi Quốc, chúng ta sẻn dù nhất định toàn lực điều tra chuyện này, các loại tra được mạc hầu hấp thủ sau khi, nhất định sẽ cho dù kỳ một câu trả lời, cái đó cái gọi là Thủy Nguyên Châu cũng nhất định sẽ hoàn hảo trả về. Dù kỳ tộc trưởng cùng mình phó tộc trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, đối với sẻn dù hạt hí ra mạ trả lời, hắn dĩ nhiên không thể nào hài lòng, hắn thấy, hung thủ cũng là sẻn dù hạt hí ra mạ. Những giải thích này hoàn toàn là đang đùn. Đại ca, sen dù căn bản không có thành ý, dựa vào đàm phán là vô dụng, động thủ đi. Chúng ta có 7.000 nhẫn giả, thực lực hùng hậu, hoàn toàn có thể đánh với sen dù một trận. Chỉ cần chúng ta cùng sen dù khai chiến, Uchiha nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó sen dù bị lưỡng diện giáp kích, thua thiệt bên dưới tự nhiên sẽ nắm Thủy Nguyên Châu cho trả lại. Dù kỳ kỳ gì sủ kỳ thấp giọng nói. Dù kỳ tộc trưởng chậm rãi gật đầu, biểu tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng đã hạ quyết tâm, trong miệng rêu cực nói, à, không nghĩ tới sẻn dù tộc trưởng là một cái có gan làm không có can đảm nhận thức tiểu nhân, nếu sẻn dù là loại thái độ này, chúng ta đây cũng không nói một chút qua cần phải, dù kỳ nhất tộc, theo ta lên. Vừa dứt lời, dù kỳ tộc trưởng đã dẫn đầu xung ra, hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy ở giữa không trung, hai tay kết ấn trong nháy mắt hoàn thành. Thủy độn, vạn thủy tiến chi thuật trên bầu trời thủy thuộc tính đột nhiên ngưng tụ, ở dù kỳ tộc trưởng cường đại trả cờ dạ dưới ảnh hưởng, hóa thành từng đạo sắc bén thủy tiễn, che khuất bầu trời nhìn phía dưới cấp xạ. Đại ca, loại thời điểm này khắc đang suy nghĩ cái gì hòa đàm, đánh trước lại nói. Senju Tobi giả mạ gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu lao ra, hai tay ở ba bước bên trong hoàn thành kết ấn. Thủy độn, thiên thủy đạn chi thuật vô số thủy thuộc tính cũng ở đây bên cạnh hắn ngưng tụ. Hóa thành một mai mai chạm làm sắc nhỏ bé thủy đạn hướng bầu trời nên đón, trong phút chốc cùng che khuất bầu trời thủy tiễn đụng vào nhau. Bạo phá tiếng nước chảy bên trong, lẫn nhau bị tiêu diệt thủy tiễn cùng thủy đạn hóa thành thủy châu hạ xuống, trong phút chốc lại giống như xuống rời liên miên mưa lớn. Không biết sao thủy tiễn quả thực quá nhiều, thủy đạn vô pháp hoàn toàn ngăn cản, vẫn có vô số thủy tiễn hướng sẻn dù ngay đầu hạ xuống. Một đột, thương khung một cái nhưng vào lúc này, Senju Hashirama hai tay chập lại, đại địa đột nhiên một trận rung động, vô số đạo vai u thịt bắp thụ đằng trong nháy mắt lao ra, tăng vọt bên trong trên không trung giao hội, với nhau dây dưa tạo thành một cái thương khung một cái, đem vô số Senju tộc nhân bảo vệ. Thủy tiễn rơi vào một độ trên, một trận mưa rơi ba tiêu âm thanh truyền ra, vô cùng dày đặc, lại đều không cách nào đột phá một độ ngăn cản. Tobirama, trở lại. Senju Hashirama đưa tay. Đem trước người Senju Tobi Dạ Mạ kéo về. Senju Tobi Dạ Mạ nghiêng đầu, không cam lòng đạo, đại ca, người khác cũng động thủ, chúng ta còn phải im hơi lặng tiếng sao? Một đám Senju cao tầng cũng rối rít lên tiếng, không sai, tộc trưởng, vô luận chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dù kỳ nếu dám chạy đến chúng ta Senju dẫn động thủ, lại không thể yếu thế, chúng ta nên hung hăng giáo huấn bọn họ, để cho bọn họ minh bạch, nơi này là ai địa bàn. Senju Hashirama sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, quét nhìn bọn họ liếc một chút, lãnh đạm nói, tất cả im miệng cho ta, giáo huấn bọn họ lấy cái gì giáo huấn? Chúng ta bây giờ chỉ có 2.000 tộc nhân, mà đối phương có 7.000 nhẫn giả, cùng bọn họ động thủ, căn bản là lấy trứng chọi đá. Senju Tobirama không phục thấp giọng nói, đây là chúng ta lãnh địa, chỉ cần giao thủ, tiếp viện rất nhanh thì có thể chạy tới. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều Hashirama nhẹ rên một tiếng, chi kia viện đuổi trước khi tới đâu rồi, tộc nhân nếu như thương vong thảm trọng người nào chịu trách. Nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người lui về phía sau, đối phương nếu là tới tìm ta, ta liền một mình gánh chịu, các ngươi thối lui đến phương xa, không nên động thủ. Tộc trưởng đại ca sẻn rủ cao tầng cùng sẻn rủ tô bị giả mạ đồng thời hô, nghe sẻn rủ hạt hí giả mạ ý tứ, hình như là nghĩ một mình đối mặt rủ kỳ nhất tộc, loại sự tình này bọn họ làm sao có thể đáp ứng. Đây là mệnh lệnh. Sẻn rủ hạt hí giả mạ đột nhiên quay đầu, ánh mắt vô cùng âm trầm, toàn thân tản mát ra một cổ khiếp người khí thế. Vây quanh hắn mọi người vô ý thức lui về phía sau một bước, bọn họ lần đầu thấy tộc trưởng loại biểu tình này. Hơn nữa ở mới vừa một chớp mắt kia, này thuần túy mà to lớn chạ cờ dạ, lại thâm thúy tựa như biển, vậy thì thật là nhân loại có thể nắm giữ chạ cờ dạ sao? Sẻn rủ tổ bị dạ mà cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, cùng mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, dẫn sẻn rủ tộc nhân nhanh chóng lùi về phía sau. Âm nổ vang truyền tới, thương khung một cái bị công phá, dù kỳ kỳ dịt sủ kỳ trong tay cầm một cái thật giống như cá bơn thân thể lớn đao, bên trên vây quanh lam sắc chạ cờ dạ quan mang. Công phá hạt hỷ dạ mà một độn chính là chỗ này cây đao. Bình mục điệp, thủy chi quốc bảy trôi danh đao một tròng, hiện tại bị dù kỳ nhất tộc nắm giữ. Công phá một độn sau khi, dù kỳ tộc trưởng cùng dù kỳ kỳ dị sủ kỳ đồng thời sững sờ, bởi vì bọn họ thấy trước mặt mình chỉ còn sẻn dù hạt hỷ dạ mà một người, còn lại sẻn dù tộc nhân đều xa xa né ra. Còn chưa chờ bọn họ minh bạch chuyện gì xảy ra, thương khung một cái hóa thành dây leo thối lui. Một cái bụi mây khổng lồ ở sẻn rủ hạt hỉ ra mạ dưới chân dâng lên, đưa hắn thật cao nâng lên, mắt nhìn xuống nhìn thật sự có rủ kỳ tộc nhân. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói, rủ kỳ tộc trưởng, ta lặp lại lần nữa, chuyện này cùng ta sẻn rủ không liên quan, nhưng chúng ta sẽ cặn kẽ điều tra, nếu như các ngươi bây giờ rút đi, ta có thể coi chuyện này chưa có phát sinh qua. Rủ kỳ tất cả mọi người sững sờ, ngay sau đó phát ra một trận trào phúng cười to. Mà ở Hỉ ủ gạ tộc địa, ghen nhàn đình mạn bộ, song đồng phẩy nhẹ, thiên chiếu tân.